Đỉnh cao phú quý, chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trình Uyên đến nhà Ly, anh ngay lập tức cảm thấy rằng mọi thứ có thể đã vượt quá dự tính của anh. Bởi vì hôm nay có rất nhiều ô tô hạng sang đậu bên ngoài nhà họ Lý. Chắc hơn 20 chiếc. Điều này không có gì bất thường ở bất kỳ thành phố nào trên đất liền. Ngay cả ở các vùng nông thôn. Nhưng ở đây thì khác. Ở Đảo Vàng, chỉ những người thuộc tầng lớp cao mới có thể sở hữu phương tiện đi lại và ô tô. Ngay cả những người quản lý của những người thuộc tầng lớp cao cũng có thể sở hữu nó. Vì vậy, ngày nay, có rất nhiều ô tô trong nhà họ Lý. Trình Uyên nheo mắt đi về phía nhà họ Lý. Có một số vệ sĩ trang bị súng ở cửa. Sau khi Trình Uyên đưa thiệp mời, anh ta được đưa vào mà không hỏi gì thêm. Sau khi bước vào, nó là một hội trường theo phong cách thính phòng. Và rất nhiều người đã tập trung trong hội trường vào lúc này. Trình Uyên không quen ai. Đang định đổi đến một chỗ nhỏ liên hệ với Tiêu Viêm thì đúng lúc này. Một người đàn ông ăn mặc như bồi bàn bước tới. Hỏi, xin lỗi, cô là đầu bếp sao? Trình Uyên nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận người phục vụ đang nói chuyện với mình, anh không khỏi thắc mắc. Trên mặt tôi có viết không? Không, người phục vụ mỉm cười. Vậy thì làm sao anh biết tôi là đầu bếp? Trình Uyên, người phục vụ tiếp tục cười nói. Quần áo, Trình Uyên ngạc nhiên, hỏi, không lẽ tôi là vệ sĩ hay thợ sửa chữa sao? Người phục vụ chỉ lên tầng 2. Trình Uyên nhìn theo ngón tay của mình, nhìn thấy Lý Dương đang nói chuyện với ai đó trên tầng 2. Và ngay lập tức hiểu ra. Cứ nói là thiếu gia nhìn thấy tôi, còn giả bộ ở đây, mặc đồ, mặc len, anh cảm thấy người phục vụ đã xúc phạm chỉ số IQ của mình. Người phục vụ không để ý, anh ta vẫn cười nói. Thiếu gia chúng tôi nói, để cậu trực tiếp vào bếp, bản thiếu gia cũng nói, hôm nay tôi muốn cậu trổ tài, nếu khách vừa lòng thì các, thiếu gia sẽ thưởng cho ngươi. Dẫn đường, Trình Uyên. Sau khi người phục vụ đưa Trình Uyên đến nhà bếp Ly, hàm của Trình Uyên gần như không rơi ra. Nhà bếp này lớn đến mức bạn có thể chơi bóng rổ trong đó. Có hàng chục đầu bếp trong nhà bếp, tất cả đều mặc những bộ trang phục đầu bếp khác nhau. Rõ ràng những người này là đầu bếp từ các khách sạn khác nhau. Nghĩ lại mới biết nhà họ Lý hùng mạnh đến mức muốn tổ chức yến tiệc thì nhất định sẽ mời tất cả những đầu bếp nổi tiếng ở Đảo Vàng. Người phục vụ chỉ vào một cái lò và nói, ông sếp, cái bếp này là của ông. Trình Uyên bước đến bếp, thấy đó là một bàn điều khiển hình chữ U, rộng gần 60 mét vuông. Trong bếp có rất nhiều bàn điều khiển như vậy. Nói một cách chính xác, nó không còn có thể được gọi là một cái bếp nữa. Có lẽ nó nên được gọi là một cái bếp. Đơn giản là nó quá lớn. Phía sau mỗi bàn làm việc có một giá để hàng. Trên đó có nhiều loại nguyên liệu và gia vị. Đứng trước bếp nấu của mình, Trình Uyên không thể không nhìn xung quanh và phát hiện ra rằng các đầu bếp đang đứng ở các bếp khác bị theo sau bởi hai hoặc ba giáo dân phía sau. Anh ta là người duy nhất đứng trước bàn điều khiển của mình. Khi nhiều đầu bếp nhìn thấy Trình Uyên một mình và anh ấy chưa mặc đồng phục đầu bếp, họ không thể không nhìn anh ấy. Này, cậu làm gì vậy? Đầu bếp bên cạnh hỏi thẳng Trình Uyên với giọng điệu khinh thường. Trình Uyên chỉ vào anh. Chúng ta giống nhau. Nghe thấy lời này, đầu bếp sững sờ. Người học việc phía sau cũng sửng sốt. Ngay cả những đầu bếp khác trong khu phụ cũng sửng sốt. Sau đó, ha ha, đột nhiên có một chàng cười vang lên. Anh ấy nói anh ấy là đầu bếp. Ha ha, huống chi không có người giúp việc. Không có quần áo đầu bếp. Nhìn hai mươi mấy tuổi này còn có đầu bếp. Thiếu gia, đây là một câu nói đùa hay, nhưng vẫn là buồn cười. Vậy cho ta hỏi ngươi nấu những món gì? Vâng, cũng xin hỏi đầu bếp, tôi nên cho trứng hay thịt trước vào trứng bác? Thấy mọi người chỉ vào mình và cười, Trình Uyên hơi bối rối. Không phải, em có phải đồ ngốc không? Anh khó hiểu, bị đè nén bao lâu rồi? Tôi là đầu bếp mà lại cười thế này. Trình Uyên thực sự không hiểu. Đây rõ ràng không phải chuyện vui. Được chứ, em trai, không phải tôi nói anh. Lúc này, đầu bếp cười dữ dội nhất bên cạnh nói. Anh nên lái xe đi. Tại sao? Trình Uyên khó hiểu. Đầu bếp nói. Dù sao ta cũng tốt bụng. Ngươi thích nghe. Đây là yến tiệc của nhà họ Lý. Nếu món chiên ngon nhất định sẽ nhận được phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Còn nếu không ngon, này mà chịu phạt, nếu không sẽ phải mất mạng. Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Có thể làm một bữa ăn và chết. Họ đờ cây em ly này ghét quá phải không? Thiếu gia, ngươi tại sao phải đi? Đừng tham gia vui vẻ ở đây. Nếu không muốn khóc cũng muộn. Có người nói, Trình Uyên lúc này thực sự rất bối rối. Anh cũng không thể biết được liệu những người này đang chế nhạo anh hay liệu họ có thực sự tốt bụng nhắc nhở anh hay không. Ngay sau đó, người phục vụ tiễn Trình Uyên trở lại. Anh ta cười và hét lớn. Đầu bếp bậc thầy, chủ nhân của chúng ta nói. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu. Sau giờ này, mọi bàn điều khiển đều phải sản xuất một món ăn ngon. Nói xong, người phục vụ bỏ qua đám người. Xoay người lại đi ra ngoài. Mọi người nghe xong không dám chậm trễ. Nhanh chóng trở về bàn điều khiển bận rộn. Trình Uyên rút dao trên bàn điều khiển. Nhìn xung quanh. Sau đó quay người rời khỏi bếp. Anh ta vào toilet. Trong phòng tắm rất rộng rãi. Tôi tìm một ngăn để đi vào. Sau đó bấm vào tai nghe Bluetooth. Này, tôi sẽ làm gì tiếp theo? Vừa dứt giọng nói Tiêu Viêm Thử vang lên. Người hiện tại ở nơi nào? Trình Uyên nói. Trong phòng tắm. Đừng di chuyển ngay bây giờ. Tiêu Viêm nói. Đồng ý. Sau khi ra khỏi phòng tắm rửa tay. Trình Uyên không quay lại nhà bếp mà tản bộ lên sảnh tầng 2. Sau đó mới phát hiện tầng 2 toàn cửa sổ cao từ trần đến sàn. Rất sáng sủa. Và những người ở tầng 2 đều rất dữ tợn và độc ác. Trình Uyên ước tính rằng những người ở tầng 2 có lẽ là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay. Và vì tầng 2 có nhiều cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nên bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh tầng 2 từ tòa nhà cao tầng đối diện. Trình Uyên liếc sang tòa nhà đối diện. Cô đang làm gì ở tầng 2 bây giờ? Một giọng nói truyền vào tai nghe. Trình Uyên hơi giật mình. Em đi lạc rồi. Đừng nói nhảm nữa. Cút khỏi đây. Tiêu Viêm nói. Trình Uyên sờ mũi, chuẩn bị đi xuống. Lúc này anh mới để ý thấy tên đầu chọc nổi tiếng với khuôn mặt lạnh lùng ở tầng 2 đang đi về phía mình. Trình Uyên hơi quay người sang một bên. Cái đầu chọc lốc lướt qua anh. Đi vào toilet không thèm liếc mắt. Trình Uyên nghĩ về điều đó. Và sau đó làm theo. Sau khi bước vào, anh để ý thấy tên đầu chọc vào một ngăn. Sau đó nhanh chóng lấy trong túi ra tờ giấy và bút đã chuẩn bị sẵn. Trên đó viết nhanh một dòng. Đặt mảnh giấy lên cửa. Xoay người đi ra ngoài. Lúc này, chỉ có 15 phút sau. Người phục vụ Lý Dương Trai mới đi giải thích. Cách chương.